Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1729, Hoàng Đồ Bá Nghiệp, 3, ta đi theo vài vị thúc thúc đến, Sở Vũ chảo chảo cái ót. Có chút ngượng ngùng, từ sư phụ ta không ở sau, ta liền hồi sở quốc trốn cũ đi, ta đây thứ đến. Cũng là nghĩ có thể hay không vụng trộm tiến cung đi gặp gặp ngươi, ta không có ở tại Hoàng. Cung, táo đỏ giật mình, cách 19 năm, người này vì sao còn muốn riêng chạy đến Tần Quốc tới gặp nàng? Vì sao, ngươi không là trọng quỳ muội muội sao? Nàng là vương hậu, ngươi không đi theo nàng trụ. Ta chỉ là chiếu cố bình yên tiểu công tử, táo đỏ lắc đầu. Còn nói... Ta hiện tại là bình yên công tử thị thiếp hai người kia bỗng chốc nhường Sở Vũ thất. Thần, trong lòng chợt khó chịu đứng lên, hắn đối đãi ngươi không tốt sao? Sở Vũ bỗng nhiên chính xác nói, trên người ngươi thương, có phải không phải hắn tạo thành? Trôi qua 19 năm, hắn biết nàng không có khả năng còn không có gả nhân ra. Hắn đến chính là muốn xem nàng quá được không được. Là ta không cẩn thận làm thương, cùng hắn không có quan hệ, táo đỏ không muốn nhiều lời. Đây là nàng chính mình sự tình, cùng người khác nhiều lời có ích lợi gì? Chính ngươi làm sao có thể làm ra như vậy thương? Sở Vũ cũng không tốt hồ lộng, thương thế kia ta vừa thấy chỉ biết là bị roi đả thương. Táo đỏ quay đầu đi nói, dù sao không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta cũng không thuộc. Người đi đi, táo đỏ xoay người, không nghĩ tiếp tục cùng hắn nói cái gì, người này vốn là một cái khách qua đường mà thôi, 19 năm trước vội vàng gặp nhau, 19 năm sau lại thấy một lần, dựa vào cái gì đến quản nàng sự tình, táo đỏ cô nương, Sở Vũ muốn bắt trụ nàng, lại không cẩn thận đụng tới của nàng lưng, táo đỏ hô nhỏ một tiếng, đau đến cơ hồ nhảy lên, trên lưng cũng có thương. Sở Vũ kinh ngạc nói, người mặc kệ, táo đỏ giận tái mặt, người đi mau, bằng không ta gọi người, Sở Vũ muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể nói, hảo, ta không phiền ngươi, người cũng đừng tuyệt tình như vậy, chúng ta cũng coi như nhận thức nhân, 19 năm không thấy, bao nhiêu có chút nói có thể nói một chút đi, ta hiện tại muốn vào cung đi, táo đỏ hơi rũ mắt. Ta với ngươi nguyên vốn cũng không tính thục, hiện tại lại càng không là một con đường người trên, tốt nhất vẫn là không cần có cái gì cùng xuất hiện, Sở Vũ thấy nàng thái độ kiên quyết như vậy. Cũng sẽ không hảo lại mặt dày nói cái gì, chỉ có thể phiên bản thân tu di giới tử phù. Tìm ra một lọ sinh cơ cầm máu đan dược cho nàng. Thương thế của ngươi muốn đổ dược đi, không cần, Sở Vũ vẫn là đem dược đặt ở trước mặt nàng. Sau đó vẫn là giống như khi đến giống nhau, giống như một trận gió theo trong cửa sổ xe tiêu thất. Xe ngựa chính là hơi y một chút, nhưng táo đỏ đã có chút hoảng hốt, màu quang tiếp xúc đến kia bình đan dược, nhịn không được cầm lấy nhìn, có dược lại có ích lợi gì. Chị, bình yên còn có thể cho nàng tạo thành lớn hơn nữa càng nhiều hơn thương. Không bằng nhường bộ này túi da trở nên vết thương lui. Này xấu vô cùng, khi đó có lẽ bình yên liền sẽ không lại như vậy tra tấn hắn thôi. Táo đỏ lần này tiến cung, chính là vội vàng thấy trọng quỳ một mặt, trọng quỳ thoạt nhìn vẻ mặt vô cùng lo lắng, tinh thần cũng không quá hảo, ánh mắt phía dưới thật sâu màu xanh bóng ma, nhìn ra được thật lâu không có hảo nghỉ ngơi, tỷ, phát sinh chuyện gì sao? Ta, còn có thể hay không cho ngươi phân ưu? 19 năm không thấy, đối với trọng quỳ mà nói chẳng qua là ở âm u bên trong vài cái canh giờ mà thôi. Nhưng đối với táo đỏ mà nói cũng là 6.000 nhiều sao hàng đêm mơ siêu cho nên nàng ở đối mặt. Trọng quỳ thời điểm, đa thiểu có loại sợ hãi cùng mới lạ tâm lý. Xem ánh mắt nàng mất tự nhiên bắt đầu né tránh. Hết chương.